Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, Đại Chiến Tang Thi. Húng làm Đường Mục vừa đến đỉnh Lâu Thiên trên đài, nhất thời gây nên cách đó không xa hai con tang thi chú ý. Cái kia hai con tang thi phát sinh giống to thanh, vung lên sắc bén nanh vuốt, hướng về Đường Mục đánh tới. Thật xúc sinh, đến đúng lúc, nhìn thấy này hai con tang thi đánh tới, Đường Mục không chỉ có không e ngại, trái lại tiến lên nghênh tiếp. Này hai con tang thi chỉ là phổ thông tang thi, đối với Đường Mục thực lực bây giờ tới nói, vẫn đúng là không đáng chú ý. Vì lẽ đó Đường Mục lần này liền tránh né một hồi ý nghĩ đều không có. Nếu là hai con biến dị tang thi, hoặc là tinh anh tang thi, Đường Mục còn muốn kiêng kỵ một điểm. Phổ thông tang thi, đối với Đường Mục tới nói, đừng nói hai con, lại gia tăng gấp đôi cũng không đủ. Xê monster chạy trốn, vung kiếm, xen kẽ, dừng bước, đặt chân, ôm kiếm mà đứng. Toàn bộ quá trình, Đường Mục giống như nước chảy mây trôi giống như vậy, làm liền một mạch hoàn thành. Toàn bộ quá trình, Đường Mục biểu hiện đẹp trai mà tiêu sái. Nếu là tận thế trước, Đường Mục này một phen động tác biểu hiện, không tránh khỏi liền sẽ khiến cho mê gái giống như thiếu nam thiếu nữ môn tiếng thét chói tai, nổi danh là tới tấp chung sự tình. Nhưng hiện tại, Đường Mục này một phen biểu hiện, nhưng không người thưởng thức. Nói đến rất dài, nhưng ở toàn bộ quá trình phát sinh thời gian cực kỳ ngắn ngủi, làm Đường Mục cùng này hai con tang thi xuyên kiên mà qua. Dừng bước ôm kiếm mà đứng thời gian, cái kia hai con tang thi bước chân tiến tới cũng ở đây đình chỉ. Răng rắc, tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia hai con tang thi trong nháy mắt đầu dọn nhà. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện lúc này này hai con tang thi cái cổ chỉ thấy bị bảo kiếm chặt đứt, làm cho hai con tang thi trong nháy mắt bị Đường Mục giết chết. Húng, Đường Mục tiêu sái giết chết hai con phổ thông tang thi, nhưng cũng gây nên càng xa xăm tang thi chú ý. Ở 200 mét xa xa, bốn con tang thi hướng về Đường Mục vi giết tới, dường như phải đem Đường Mục vây giết. Này tang thi chẳng lẽ đã có trí tuệ? Nhìn thấy bốn con tang thi trong lúc đó như có như không vây công xu thế, Đường Mục nhất thời hơi kinh ngạc. Tuy rằng này bốn con tang thi vây công xu thế rất thô bạo, cũng rất đơn giản, xem ra chỉ là một trừ hình, nhưng cũng không đang nói rõ những này tang thi có trí tuệ, hoặc là có trí tuệ tang thi ở sau lưng trí tuệ. Bất luận loại nào, đối với Đường Mục tới nói cũng không thấy chính là chuyện tốt lành gì. Nếu là thật có trí khôn tang thi tồn tại, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết có sống lại giả Đường Mục ký ức. Đường Mục nhưng là biết trí tuệ tang thi lợi hại, một khi trưởng thành, liền có thể chỉ huy vô số tang thi. Đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là ác mộng bình thường tồn tại. Vì lẽ đó ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, mà thế sau khi nhân loại đem trí tuệ biến dị thú cùng trí tuệ tang thi đều liệt vào tất phải giết đối tượng, mà trí tuệ tang thi ở nhân loại tất phải giết liệt bên trong là đệ nhất phải giết đối tượng, chính là biết trí tuệ tang thi e sợ một khi trưởng thành chính là tai nạn cấp. Đường Mục không có lý do gì buông tha, có điều xem này mấy cái tang thi cùng đánh thô bạo, Đường Mục phỏng chừng này trí tuệ tang thi hẳn là vừa sản sinh trí tuệ không đến bao lâu. Trí tuệ tang thi nguyên hạch nhưng là bảo bối tốt, đối với trí tuệ tang thi phải giết, ngoại trừ trí tuệ tang thi trưởng thành sau nguy hại ở ngoài, còn có trí tuệ tang thi mang đến lợi ý. Trí tuệ tang thi là một loại cực kỳ đặc thù tang thi, so với biến dị tang thi còn muốn đặc thù. Chính là như vậy, trí tuệ tang thi sau khi chết lưu lại nguyên hạch cũng là cực kỳ đặc thù. Nguyên hạch là biến dị sinh mệnh sau khi chết lưu lại tinh hoa, tự nhiên có chứa thuộc tính đặc biệt. Tuy rằng nguyên hạch có đẳng cấp phẩm chất phân chia, nhưng ngoại trừ đẳng cấp phẩm chất phân chia bên ngoài, còn có loại hình phân chia. Nguyên hạch loại hình bình thường chia làm thuộc tính nguyên hạch, không thuộc tính nguyên hạch, cùng với đặc thù nguyên hạch. Trí tuệ tang thi tử vong sau khi lưu lại nguyên hạch coi như một loại đặc thù nguyên hạch. Loại này nguyên hạch có so với phổ thông nguyên hạch càng mạnh mẽ hơn tác dụng. Cư sống lại giả đường mục trong ký ức, đường mục hiểu rõ đến, trí tuệ tang thi nguyên hạch đi ra có thể hấp thu đến tăng cường thực lực bên ngoài. Vẫn có thể tăng cường tiến hóa giả tinh thần lực cùng trí tuệ. Trí tuệ thứ này rất mơ mịt, ngoại trừ tiên thiên bên ngoài, chỉ có thể thông qua hậu thiên từng trải đến tăng lên, đạt tới trình độ nhất định, liền rất khó tăng trưởng. Thậm chí nhân loại một khi sau khi trưởng thành, trí tuệ sẽ định hình, muốn tăng trưởng càng là thiên nan vạn nan. Nhưng này trí tuệ tăng thi nguyên hạch lại có thể tăng cường trí tuệ. Tuyệt đối là không bình thường bảo vật, đặc biệt là đối với tiến hóa giả tới nói. Trí tuệ kỳ thực còn đại biểu ngộ tính mạnh mẽ. Tuy rằng ngộ tính chỉ là trí tuệ một mặt, nhưng trí tuệ tăng cường tuyệt đối có thể liên quan ngộ tính tăng cường. Ngộ tính tăng cường tương đương với thiên phú tăng lên. Đối với tiến hóa giả tới nói, tương đương với có một càng tốt hơn khởi điểm mà ni. Tuy rằng tiến hóa giả thiên phú không thể đại biểu tất cả, nhưng thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối so với thiên phú nhược tu sĩ tiêu tốn đồng dạng nỗ lực cùng đánh đổi, đạt được hiệu quả tuyệt đối là không giống. Vì lẽ đó thiên phú là rất trọng yếu. Trở lại chuyện chính, đang suy đoán tới đây khả năng tồn tại một con vừa sinh ra không đến bao lâu trí tuệ tang thi. Đường mục trong ánh mắt không khỏi cũng né qua một tia vẻ mặt kích động. Giết, đối diện vây giết lên bốn con tang thi, đường mục không có một chút nào luống cuống, chỉ thấy đường mục nhanh chóng chạy trốn. Đầu tiên cùng con thứ nhất tang thi gặp gỡ, đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên, mạnh mẽ hướng về này tang thi bổ tới. Ở này tang thi còn chưa kịp phản kích trong nháy mắt, đêm này con tang thi chém thành hai khúc. Đồng thời đường mục cũng không có dừng lại, một xoay chuyển vung kiếm, bảo kiếm phiên thiết, đem một con khác nhào lên tang thi cắt thành hai đoạn. Một lúc sau hai con tang thi đã đến trước mặt, tang thi sắc bén nanh vút đã rõ ràng trước mắt, hướng về đường mục vung đến. Đường mục một thấp eo tránh thoát một con tang thi lợi chảo, sau đó đột nhiên nhảy lên, một cước mạnh mẽ đá vào một con khác tang thi trên người, đem một con khác tang thi đạp bay. Mà đường mục cũng nhờ vào đó đàn hồi sức mạnh lùi về sau, thoát ly này hai con tang thi phạm vi công kích. Ở cái kia hai con tang thi còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái nhào lên thời điểm, đường mục lại một lần nữa nhào thân mà trên. Giết, đường mục hét lớn một tiếng, bảo kiếm vung lên, đem con kia bị hắn tránh thoát tang thi giết chết. Sau đó tiến lên, đem con kia bị hắn đạp bay. Vừa bò lên, còn chưa kịp hướng về hắn đánh tới tang thi chém thành hai khúc. Toàn bộ quá trình xem ra rất dài, nhưng bên trên cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Này bốn con tang thi liền bị đường mục vừa đập vừa cào từng cái giết chết. Mà vào lúc này, đường mục giết chết bốn con tang thi, gây nên cách đó không xa một đống nhỏ tang thi chú ý. Này một đống nhỏ tang thi mới là ngày này đại nhân vật mạnh mẽ nhất. Đường Mục phỏng chừng cái kia trí tuệ tang thi nên chính là những này tang thi bên trong một con. Này chồng tang thi, Đường Mục chú ý nhìn lại, phát hiện số lượng tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều, tổng cộng 11 con. Này 11 con tang thi quay chung quanh một hố nhỏ. Hiển nhiên cái kia tiểu trong hầm rất khả năng có Đường Mục suy đoán bảo vật tồn tại. Giết, nếu gây nên này tiểu chồng tang thi chú ý, Đường Mục không chỉ có cũng không lui lại dự định, trái lại trước tiên phát động công kích, hướng về này chồng tang thi xung phong, có thể nói dũng khí phi phàm mà ni. Hết chương.